năm đó giết người Thánh Ma Tông ta, thiên đạo người không giao quản, thì bây giờ ta giết bọn họ cũng là báo ứng. Muốn bảo vệ cái mạng nhỏ người này, trừ phi đã dẫm lên thi thể của Lâm Phàm ta, bằng không coi như là thiên vương lão tử tới, tiểu gia cũng không nhượng bộ. Thời khắc này, Lâm Phàm đã làm tốt công tác chuẩn bị cho một trận chiến. Ngươi không chết thì chính là ta chết. Đừng có nói nhảm, hôm nay quả đấm của người nào lớn hơn thì người đó có quyền nói chuyện. Ba người các ngươi thực sự cho rằng có thể mang tiểu gia đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Các ngươi đừng có mơ mộng nữa. Lâm Phàm lên trước một bước, chiến ý dạt dào. Trong ba người, người có thực lực yếu nhất chính là Thiên Hậu. Từ ý Thiên Đạo cùng với Nam Vô Thánh Đế đã tiết lộ, Thiên Hậu này cũng chính là người bên trong thượng giới, mà bây giờ cũng chỉ là một tia thần thức giáng lâm. Tuy rằng không biết hai người này muốn làm gì, thế nhưng cản trở án báo thù thì bất kể là ai cũng phải trấn áp. Thiên Đạo Thương Ninh Châu thì thế nào? Hôm nay hắn liền muốn đồ thiên diệt thần. Lâm Phàm, người quá vọng động rồi, chuyện ngày đó không phải là như người nghĩ đâu. Thiên Hậu nói ra. Không phải, không phải như ta suy nghĩ. Vậy thì cái kia lại là cái gì? Muốn thần huyết có thể giết một người, tài nghệ không bằng người ta, ta không một câu oán hận, nhưng các ngươi đã giết sư huynh của ta, thù này không thể không báo. Lâm Phàm quát đến phẫn nộ. Ta Nam Vô Thánh Đế ngang dọc vạn cổ, vẫn chưa từng gặp người nào dám lại trước mặt ta làm càn như vậy. Hôm nay ta sẽ mang cho người biết cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Hàn Đục lạnh rên một tiếng, một luồng khí tức thần bí khó lường bộc nhiên bộc phát ra. Thiên Đạo, mượn sông dài của ngươi một lát. Trong chớp mắt, Hàn Đục biến mất ngay tại chỗ. Mà từ trong không gian hư không, một dòng sông dài long lanh óng ánh xuyên thấu tầng tầng hư không, hướng về Lâm Phàm nghiền áp. Tiểu gia chẳng lẽ sợ ngươi? Lâm Phàm nhìn hình ảnh trước mắt cũng nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức toàn thân cũng trong nháy mắt bộc phát ra. Trong chớp mắt, không gian hư không nứt toác, nhật nguyệt điên đảo, vô số sợi quy tắc nằm dày đặc ở trong hư không. Làm sao có khả năng? Sắc mặt của Thiên Hậu cùng với Thiên Đạo hai người đột nhiên thay đổi. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Phàm lại mạnh như vậy. Ếch ngồi đáy giếng, bản đế tuy nói chỉ là một tia thần thức, thế nhưng đủ để chấn áp người. Hàn Độc nhìn Lâm Phàm bộc phát khí tức bá đạo nói ra. Oanh một tiếng, Lâm Phàm đột nhiên đánh một quyền vào cái sông dài bên trên, nhất thời bạo phát ra một đạo bão táp hủy diệt tất cả. Tiểu tử này tại sao lại mạnh mẽ như vậy? Khuôn mặt già nua của Thiên Đạo Thương Ninh Châu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút không dám tin được. Tự thân bị chí tôn chém tới 3/4, người bên trong giới này tốc độ tu luyện sẽ rất chậm. Hơn nữa người ở cảnh giới đại thiên vị muốn cô đọng sợi quy tắc cũng là cực kỳ chậm. Cái tên này chẳng lẽ đã tới Đông Linh Châu? Nhưng cũng không đúng, coi như là tới Đông Linh Châu thì cũng không có thể ngưng luyện ra nhiều sợi quy tắc như vậy. Tất cả những thứ này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cái tên Nam Vô Thánh Đế kìa, ngày hôm nay tiểu gia liền muốn đem ngươi chấn áp thành chó đế. Lâm Phàm ánh mắt sững sờ, vĩnh hằng chi phủ trong nhắm mắt xuất hiện ở trong tay. Oanh một tiếng, một búa cùng một sông dài kia va chạm, sông dài lắc lư mấy lần. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta nhịn một chút là ngươi có thể coi trời bằng vung sao? Ngươi còn quá non. Nam Vô Thánh Đế lùi về phía sau vài bước, hiển nhiên đã không nghĩ tới tiểu tử này thực lực lại mạnh như vậy. Đó là chút ngoài ý muốn. Hừ, đừng có phí lời, ngày hôm nay tiểu gia sẽ làm ngươi quỳ. Lâm Phàm trên ý giạt rào, nhuộm hư không rung động. Ầm một tiếng, hư không phá toái, đại địa trầm luân. Mỗi một chiêu của Lâm Phàm đều tồn tại hủy diệt núi sông. Thân thể tiểu tử ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Nam Vô Thánh Đế kinh ngạc vạn phần. Lâm Phàm từ bỏ tất cả phòng ngự, toàn bộ đều là liều mạng chém giết. Thiên Hậu, ta e sợ một mình Thánh Đế không bắt được tiểu tử này, ta và ngươi cùng liên thủ với Thánh Đế đánh bại hắn. Thiên Đạo lúc này mở miệng nói ra, hắn cũng không nghĩ tới tiểu tử này có thực lực mạnh tới như vậy. Tuy nói đây chỉ là một tia thần thức của Nam Vô Thánh Đế, nhưng người ở thế giới này khó có thể đối phó được với tên tiểu tử kia. Thiên Hậu trầm mặc một hồi, sau đó gật gật đầu. Tốt, ra tay đi. Tốt, ba người chúng ta cùng hợp sức thì tên tiểu tử này cũng chống không được. Vào lúc này Nam Vô Thánh Đế giờ rất áp lực, giờ từ từ giảm tốc độ để có thời gian thở dốc.

Nhất thời một tràng tiếng kêu la thảm thiết vang lên từ trong miệng của thiên đạo. Trong chớp mắt, Lâm Phàm cũng đoạt thiên đạo lợi khí trong tay thiên đạo. Thiên đạo lợi khí ở trong tay Lâm Phàm không ngừng dãy rủa, từng đạo lôi đình chi lực tỏa ra khắp trên tay của Lâm Phàm, phảng phất như đang đối kháng với hắn. Đợi đấy cho ta. Lâm Phàm vung tay áo ném thiên đạo lợi khí vào trong túi chữ vật. Bây giờ có thể chiêu đãi bọn họ một chầu tổng quốc gia trò rồi. Đem thiên đạo lợi khí trả lại cho ta. Thiên đạo nhìn thấy tặc nhân này đoạt thiên đạo pháp bảo của mình thì tức giận đến hai mắt đỏ bừng, gào thét. Thiên đạo lợi khí theo thai nghén của thiên đạo đồng thời sinh ra, có thể chạm tất cả mọi thứ ở huyền hoàng giới, kể cả tương lai, thời gian, nhân quả, vân vân. Cũng bởi vì vậy, bây giờ thiên đạo bị chia tách thành 3/4, công dụng của thiên đạo lợi khí tự nhiên cũng không thể phát huy hết được. Đồng thời thiên đạo lợi khí chỉ nhận thiên đạo làm chủ, người khác căn bản là không cách nào có thể sử dụng. Bây giờ Lâm Phàm đem thiên đạo lợi khí này tịch thu, thiên đạo còn không kịp phản ứng, làm sao không gấp rút đòi đi được. Trả lại cái đầu em gái của ngươi, ngươi đã trúng xoay chuyển càn khôn của tiểu gia mà vẫn có thể chống đỡ sao? Lâm Phàm trong lòng đầy nghi ngờ. Xoay chuyển càn khôn, chuyển biến âm dương, thiên đạo này lại không có từ lão già biến thành lão thái bà thì thực là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ thiên đạo này âm dương đồng thể hay sao? Hay là hắn ái nam ái nữ? Kỳ thực suy nghĩ của Lâm Phàm không sai một chút nào. Thiên đạo quả thực không thể phân biệt giới tính, vì để cho mình uy nghiêm, đồng thời hắn muốn người khác có cảm giác tang thương, ý chí của thiên đạo liền xuất hiện dưới dáng dấp của một ông lão râu tóc trắng xóa. Ngươi! Thiên đạo tức giận gào thét, muốn phản kháng lại. Trong nháy mắt, Lâm Phàm trực tiếp vượt lên trên thân thể của thiên đạo. Thiên đạo, hôm nay tiểu gia sẽ đập chết ngươi! Lâm Phàm hướng lên trên mặt thiên đạo, đột nhiên tung ra một quyền. Oanh một tiếng, sức mạnh cường hãn từ trên thân của Lâm Phàm bộc phát ra, lay động toàn bộ thiên địa. Lúc thiên đạo bị Lâm Phàm tấn công cũng kêu rên liên hồi, từng cú đấm thấu ra khiến cho xương thịt nát bét, máu me bắn tung tóe nhuộm đỏ đại địa. Nam Vô Thánh Đế cùng với thiên hậu hai người cùng thấy cảnh này thì trong lòng vô cùng hoảng hốt, đột nhiên tấn công về phía Lâm Phàm. Vô liêm sỉ, thả ra thiên đạo! Nam Vô Thánh Đế lúc này thực sự là nổi giận, hắn không nghĩ tới ở Thương Ninh Châu nho nhỏ này lại gặp phải đối thủ như vậy, hơn nữa còn bị đối phương đánh cho không còn một chút sức lực đánh trả nào, thực là một sự sỉ nhục. Sớm biết như vậy, năm đó hắn nên hạ xuống nhiều hơn một tia thần thức để không phải là chịu nỗi sỉ nhục. Oanh một tiếng, Nam Vô Thánh Đế cùng với thiên hậu công kích đánh vào sau lưng của Lâm Phàm, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói giống như là mỗi đốt cột điện vậy. Thực lực của hai người này rất mạnh, mỗi một lần sát chiêu tới cũng là một trận huyết dịch bốc lên trên cơ thể của Lâm Phàm, nhưng mà tuyên cổ bất diệt gia trì, những sát chiêu này cơ thể có thể chống đỡ được, đồng thời cũng đem tổn thương này hiển hóa thành kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tuyên cổ bất diệt tăng cường 100 triệu. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tuyên cổ bất diệt tăng cường 100 triệu. Nam Vô Thánh Đế thét một tiếng, thân thể tiểu tử này rốt cục đã luyện tới mức nào, mình cùng với thiên hậu cả hai cùng tấn công mà vẫn bình yên vô sự. Thân thể cường độ càng về sau càng khó tu luyện, nên Lâm Phàm định nhân dịp này mà nhờ thiên hậu cùng với Nam Vô Thánh Đế kiếm chút kinh nghiệm tu luyện tuyên cổ bất diệt. Thiên đạo, ngày hôm nay tiểu gia muốn đánh cho đầu các ngươi biến thành đầu heo. Lâm Phàm từng quyền giáng xuống mặt của thiên đạo. Lúc này chiêu thức gì đã không còn quan trọng, mỗi quyền phát ra đều ẩn chứa sức mạnh to lớn, từng cú đấm xuyên ra xấu thịt vào mặt của thiên đạo, thế này thì thực sự là quá thoải mái rồi. Thiên đạo kêu gào thảm thiết, vô liêm sỉ! Nam Vô Thánh Đế cùng với thiên hậu hai người sau lưng của Lâm Phàm tung ra toàn bộ các loại sát chiêu, thế nhưng bọn họ hoảng sợ khi phát hiện Lâm Phàm không sợ hãi chút nào, thậm chí không thèm để ý đến bọn họ ở phía sau. Giờ khắc này Lâm Phàm gào thét, hai tay thành quyền nắm đấm giống như là bão táp tung ra nhanh đến nỗi người khác không còn cách nào phản ứng lại, lít nhà lít nhít tàn ảnh của nắm đấm để lại uy lực càng kinh khủng hơn. Từng đạo sức mạnh truyền tới đem vùng đất này đánh chìm. Ở trong hố sâu kia vang lên từng tiếng nổ vang trời khiến lòng người thêm kinh hãi. Vô liêm sỉ, tại sao ngươi chỉ đánh ta? Lúc này thiên đạo bắt đầu bối rối, chính hắn nói là muốn giết tất cả mà, nơi này cũng không phải là chỉ có một mình, lại chỉ muốn nhắm vào ta mà đánh. Ta đánh ngươi là bởi vì ngươi dám tình tướng trước mặt ta, ngày hôm nay ai cũng đừng có hòng trốn thoát được. Lâm Phàm toát ra một vẻ hung bạo

Tuy rằng ta thừa nhận người rất mạnh, nhưng tiểu gia đây không sợ. Nam Vô Thánh Đế nhìn Lâm Phàm, sắc mặt dần dần bình tĩnh lại. Trong chớp mắt, một cỗ khí tức phóng lên trời, muốn khuấy tung thiên địa. Thôi được, hôm nay không nghĩ tới sẽ gặp loại người như ngươi, vậy thì liều mạng đấu một trận. Nam Vô Thánh Đế đã không còn nghĩ tới đường sống, tuy nói là tổn thất một phần thần thức rất đáng tiếc, thế nhưng bây giờ cũng đã không quan trọng. Vào đúng lúc này, cũng là tuyên cáo thất bại. Ngọc Tịnh Bình chính là thứ để hắn gửi một câu tia thần thức của mình truyền hạ xuống, chính là vì tìm một chủ nhân thích hợp. Nhưng bao năm qua đều không tìm được, bây giờ vừa gặp được, nhưng giữa đường chết trẻ, cũng là thiên đạo vô thường, không cách nào có thể khống chế. Lâm Phàm híp mắt, nhìn Nam Vô Thánh Đế này muốn liều mạng cùng với mình, sau đó mình bị một trường đập chết, như vậy giải thoát sao? Nào có chuyện tốt như vậy. Nếu đến hắn rồi không hung hăng một phen, lại chẳng lẽ e dè sao? Oanh một tiếng, trong chớp mắt, một thứ nối liền sức mạnh đất trời khiến hư không bị chia làm hai, giống như là đao bổ xuống sông lớn vậy. Đột nhiên hư không cuồng bạo, hất tung dòng nước. Lúc này Nam Vô Thánh Đế như là muốn điều mạng, trong một tia thần thức kia phát ra ánh sáng sáng lạn. Lâm Phàm nhíu mày, bên trong thiên đạo khí tức này có sức mạnh rất quái dị, đây không phải là quy tắc dây chuyền, hơn nữa dựa vào cảm giác của hắn, nguồn sức mạnh này cao quý hơn dây chuyền quy tắc. Đáng tiếc, thế này còn chưa đủ. Tiểu tử, bản đế sẽ không quên ngươi. Trong chớp mắt, một vệt hào quang lóe lên, Nam Vô Thánh Đế trong những mắt xông về phía Lâm Phàm, dùng một chiêu mạnh nhất muốn giết Lâm Phàm ở chỗ này. Vậy thì ta còn phải cảm ơn ngươi, nhưng đáng tiếc, ngươi muốn chết ta cũng không thể để ngươi chết dễ dàng như vậy được. Lâm Phàm nở nụ cười. Nam Vô Thánh Đế biến sắc, hắn có một dự cảm không ổn. Trong chớp mắt, Lâm Phàm xuất hiện ở trước mặt của Nam Vô Thánh Đế, tung một quyền vào bụng của Nam Vô Thánh Đế. Ầm một tiếng, một quyền này ẩn chứa một sức mạnh to lớn, trong nháy mắt đánh vào bụng của Nam Vô Thánh Đế. Phốc một tiếng, trong mắt của Nam Vô Thánh Đế lộ ra vẻ hoảng sợ, phun cả máu tươi ra miệng. Cho ngươi chút thuốc này, để ngươi vui sướng một chút. Nhân lúc Nam Vô Thánh Đế há mồm, Lâm Phàm vỗ một cái vào tay này, viên thuốc bay vào miệng của Nam Vô Thánh Đế. Ngươi cho ta ăn cái gì? Đan dược bay vào miệng, trong nháy mắt liền hóa thành một dòng nước ấm chảy vào bụng. Là thứ tốt, có tiền cũng không đổi được. Lâm Phàm lùi về phía sau mấy bước, sau đó nở nụ cười nhìn Nam Vô Thánh Đế. Một người như là Đại Phàm ca cũng không biết sẽ như thế nào, chuyện như vậy đúng là chưa bao giờ thử qua. Trong chớp mắt, để Lâm Phàm kinh ngạc, đó chính là khuôn mặt Nam Vô Thánh Đế nhất thời thay đổi, đỏ giống như là liệt diễm vậy. Từng lớp sương mù từ đỉnh đầu của Nam Vô Thánh Đế phun trào ra. Người cho bản đế ăn gì? Nam Vô Thánh Đế hoảng sợ, hắn phát hiện bản thân có gì đó thay đổi. Chỗ đó nguyên bản bị một cước kia đạp cho hư hao khá nhiều, gần như là bị tàn phế, nhưng bây giờ đã phát sinh chuyện thánh đế mơ màng. Cái thứ ở đũng quần kia đột nhiên cương lên, phảng phất như là muốn đâm phá thiên địa. Hắn rất muốn đâm đất. Trong đầu của Nam Vô Thánh Đế đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này, khiến cho hắn vô cùng xấu hổ, mà hắn cũng không muốn nghĩ tới nữa. Nam Vô Thánh Đế thất kinh, ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt, thân thể giống như là bị khống chế vậy, làm ra mấy chuyện khiến cho người ta nhục nhã. Ầm một tiếng, không! Trong chớp mắt, Nam Vô Thánh Đế bò trên mặt đất. Vô liêm sỉ, người dám làm nhục bản đế như vậy, bản đế nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam Vô Thánh Đế gào thét, hắn muốn đưa thần thức ra khỏi cơ thể, thế nhưng cũng không biết đây rốt cuộc là loại đan dược gì mạnh đến nỗi giữ được thần thức ở lại. Lâm Phàm hướng về Nam Vô Thánh Đế khoát tay một cái, sau đó liếc mắt nhìn thiên hậu. Ba người này muốn chấn áp ta, quả thực là nằm mơ. Lúc này Lâm Phàm đi tới thiên đạo, bây giờ thiên đạo có giá trị lợi dụng nhất. Người muốn làm gì? Ta là thiên đạo, nếu như ta chết đi, toàn bộ Thương Ninh Châu đều sẽ biến mất theo ta, thậm chí chính người cũng sẽ chết. Thiên đạo sợ hãi nói, hắn không nghĩ sinh linh dưới quyền cai quản của mình lại mạnh như vậy, mạnh tới nỗi ba người bọn họ liên thủ cũng không thể chấn áp được hắn. Tên này mạnh như thế nào? Luận tu vi, Lâm Phàm không cao như vậy, nhưng theo quy tắc dây chuyền, đó cũng là nhân vật khủng bố. Đặc biệt là loại công pháp thần kỳ kia, thật đáng kinh ngạc. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, chỉ cần trúng tuyệt chiêu thì cũng phải quỳ. Thiên đạo, ngươi đừng có rên la. Yên tâm, tiểu gia sẽ không giết ngươi, giết ngươi ta cũng chẳng có được gì. Lâm Phàm một tay nắm lấy thiên đạo, sau đó kéo lê về phía trước.

một roi hóa ra không đau như vậy, thậm chí có cảm giác tê dại từ bên tai. Một cỗ cảm giác quái dị bỗng nhiên xâm lấn toàn thân, thậm chí còn có cảm giác xấu hổ. Lâm Phàm nhìn Thiên Đạo cũng hơi sững sờ, tình huống này cũng chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ bàn về bản chất, tên này không thể tra tấn, xem ra phải cuồng bạo thêm mới được. Lâm Phàm trầm mặc một hồi, sau đó trong nhà mắt đột nhiên chuyển động, roi dài bay lượn giống như là linh xà đang múa. Đùng một tiếng, quần áo nứt toác, hoàn toàn trở nên trần truồng. Làm càn! Thiên Đạo trở về cảm giác như trước, trong chớp mắt toàn thân mát lạnh, sắc mặt biến đổi. Hắn là Thiên Đạo, sao có thể chịu nhục nhã đến nhường này. Lâm Phàm lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng trở về bình thường, nếu không cũng không biết làm như thế nào. Thiên Đạo, cố gắng chịu đựng nha. Vô liêm sỉ! Lúc này thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất. Lúc này Nam Vu Thánh Đế đang dốc toàn lực cho ngày đại địa, thế nên cả vùng đất ở dưới Nam Vu Thánh Đế đều bị sức mạnh to lớn làm cho nứt toác ra. Cảm giác bây giờ hắn cũng rất khó tả, dường như là không cách nào nhịn được. Hắn không tự chủ được, muốn cự tuyệt, thế nhưng thân thể không cách nào có thể khống chế. Nhìn thấy Thiên Đạo bị trói như vậy, Nam Vu Thánh Đế cũng bắt đầu run rẩy. Thế gian này làm sao có thể tồn tại loại người như vậy. Thiên Hậu lúc này co quắp ngồi một chỗ, sợ hãi tới mức mặt mũi trắng bệch. Nếu như tên kia lát nữa cũng đối xử với mình như Thiên Đạo, thì hắn phải làm như thế nào? Thời khắc này, Thiên Hậu sợ hãi, lo rằng mình sẽ đối mặt với một màn kinh khủng nhất thế gian. Thiên Đạo, làm sao? Lâm Phàm quất một roi, trong hư không hiện ra hai đóa hoa roi, sau đó nhìn thẳng vào Thiên Đạo. Uy lực của kỹ năng dạy dỗ mạnh mẽ vô cùng, đồng thời hắn vẫn còn một chiêu mạnh nhất vẫn chưa có cơ hội sử dụng. Thiên Đạo này tồn tại ý chí không phải là mạnh mẽ bình thường, vì lẽ đó nên dạy dỗ hắn ta e rằng cũng khó khăn hơn một chút. Bản Thiên Đạo sẽ không bỏ qua cho ngươi! Thiên Đạo tức giận gào thét, thế nhưng trong lòng cũng có chút sợ hãi. Chiếc roi dài kia quật trên người mình lại còn cảm thấy xấu hổ, mà cái loại cảm giác xấu hổ này lại làm cho Thiên Đạo cảm thấy hưng phấn. Xem ra vẫn còn chưa đủ, như vậy thì đừng trách tiểu gia. Lâm Phàm hít sâu một hơi, rung cổ tay, roi dài quấn quanh cánh tay. Trung cực hàm nghĩa, hòa thức lăng không roi quất. Trong chớp mắt, Lâm Phàm di chuyển, roi bay múa đầy trời. Thiên địa biến sắc, cuồng phong nổi lên, lôi đình chi lực từ trên trời giáng xuống. À! Thiên Đạo gào thét, hắn phát hiện cảm giác xấu hổ càng ngày càng lớn mạnh, như là muốn xâm chiếm nội tâm của hắn. Không thể như vậy được, đối với mình thực sự là một nỗi nhục nhã. Không! Thiên Đạo giống lên giận dữ, chấn áp cảm giác xấu hổ ở trong lòng. Mẹ kiếp, ngày hôm nay tiểu gia không tin ngươi có thể chịu đựng lâu được. Lâm Phàm nhìn Thiên Đạo giờ khắc này vẫn có thể nhịn được, hoàn toàn không phục. Chiều lăng không hòa thức quất rồi, chẳng lẽ cũng không thể chế phục được Thiên Đạo này. Đùng một tiếng, bên trong đất trời hiện ra một màn cuồng bạo, khắc sâu vào trong tâm trí của Nam Vu Thánh Đế và Thiên Hậu. Bọn họ đã hoàn toàn choáng váng, đặc biệt là Thiên Hậu càng ngày càng run rẩy. Đinh, chúc mừng ký chủ, cuối cùng đã có thể dạy dỗ được Thiên Đạo, một roi vứt ngang dọc tứ hải. Đinh, xin mời ký chủ để tâm học tập, không được rời mắt. Mẹ kiếp, có thật không? Lâm Phàm sững sờ, có chút không dám tin tưởng. Hắn không nghĩ tới chuyện này, hơn nữa nghe thấy tên thì liền cảm thấy hơi xấu hổ. Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.